Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472. Bạch Nhận muốn thỏa hiệp, lại như thế mạnh mẽ đỡ lấy Đường Mục một đòn, bị Đường Mục kích thương. Nhất thời Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Nhận thì có chút hối hận rồi. Từ đòn đánh này có thể thấy được, Đường Mục thực lực quá mạnh mẽ, chính mình không hẳn khả năng là Đường Mục đối thủ. Đừng đến thời điểm mọi người không có cứu trở về, trái lại đem chính mình ném vào, vậy thì trở thành chuyện cười. Nghĩ tới đây, Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Nhận trong lòng không khỏi sản sinh một chút hối hận, cùng với một tia cảm giác xấu. Chẳng lẽ lần này ta muốn lật thuyền trong mương? Bạch Nhận ý niệm trong lòng né qua. Hiển nhiên đối với mình chiến thắng Đường Mục đã không có tin tức, hắn chỉ là hy vọng Đường Mục không nên cùng bọn họ ăn thua đủ, để hắn có thể cứu Sư Lãnh. Dù sao Sư Lãnh thực lực và tiềm lực thả ở nơi đó, nếu như cứu để cho gia nhập Bạch Hổ tộc, đối với bọn hắn Bạch Hổ tộc thực lực cũng là có tăng lên rất nhiều. Dù sao cấp 5 đỉnh cao cường giả là hiện nay địa cầu mạnh nhất tồn tại. Nhân vật như vậy tuy rằng không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Đừng xem nhân loại hoặc là những chủng tộc khác, biến dị thú các loại, động một chút là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí mấy vạn cấp 5 đỉnh cao cường giả xuất hiện. Nhưng đối lập với trên địa cầu đông đảo sinh linh mà nói, nhiều như vậy cấp 5 đỉnh cao cường giả cũng chỉ là chiếm cứ đông đảo sinh linh một phần ngàn tỷ không tới mà thôi. Nói cách khác, một ức cái sinh linh bên trong không hẳn có thể sinh ra một cấp 5 đỉnh cao cường giả. Có thể thấy được cấp 5 đỉnh cao cường giả cũng không phải trên đường cái theo liền có thể nhìn thấy tồn tại. Hy vọng ta không có cứu lầm đối tượng, không sẽ như đó mà hối hận. Nhìn thấy Đường Mục lại một lần nữa đánh tới, Bạch Nhận nhất thời ở Sư Lãnh phụ trợ dưới, lại một lần nữa ngăn trở Đường Mục công kích. Tuy rằng thương thế của hắn lại một lần nữa tăng thêm, nhưng ít ra chặn lại rồi Đường Mục công kích. Không phải, các hạ kính xin dơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý cùng các hạ giảng hòa. Đến vào lúc này, Bạch Nhận biết tiếp tục như vậy, bọn họ bị Đường Mục đánh bại giết chết là chuyện tất nhiên. Vì lẽ đó không thể không như Đường Mục cầu hòa, giảng hòa. Nghe được Bạch Nhận, Đường Mục nhất thời cười to, thật giống nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, cười ha ha nói rằng, các ngươi muốn giết cứ giết, muốn giảng hòa liền giảng hòa. Khi ta Đường Mục là cái gì? Ta Đường Mục không phải là bùn nắm, các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Đường Mục đối với Bạch Nhận giảng hòa không quan tâm chút nào. Đối với Sư Lãnh cùng âm thú, hắn là phải giết không thể nghi ngờ. Coi như là vừa ngăn trở sự công kích của hắn Bạch Nhận, Đường Mục cũng là không chuẩn bị buông tha. Đối với kẻ địch, Đường Mục xưa nay sẽ không nhân từ. Hắn nhân từ chỉ đối với mình người. Đối với kẻ địch, quyết đoán mãnh liệt, đuổi tận giết tuyệt mới là Đường Mục muốn chuyện cần là money mà thế sau. Đường Mục chính là làm như vậy. Đây là hắn xuất thế nguyên tắc. Bên trong thánh ở ngoài vương, đối nội, đối với mình người là rất nhân từ, đối với kẻ địch chính là rất tàn khốc. Đường Mục từ chối, Bạch Nhận nhất thời sắc mặt rất là khó coi. Làm Bạch Hổ tộc trưởng lão, Bạch Nhận ở mặt thế sau chính là một mạnh mẽ biến dị thú vương giả. Sau khi Bạch Hổ tộc thành lập, hắn bị chuyển hóa trở thành Bạch Hổ bộ tộc sinh linh, không ở là biến dị thú. Nhưng biến dị thú vương giả kiêu ngạo bị hắn bảo lưu lại, đặc biệt biến thành Bạch Hổ tộc. Sau đó Bạch Nhận ở Bạch Hổ tộc cũng là đỉnh cấp cường giả, rất được Bạch Hổ tộc tộc nhân kính trọng. Cảnh này khiến Bạch Nhận trong lòng kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, đối với nhân loại càng là xem thường. Lúc này hắn cùng Đường Mục kẻ nhân loại này cầu hòa, hắn cho rằng đã là rất cho Đường Mục mặt mũi, thậm chí đối với hắn mà nói đã là bỏ đi tôn nghiêm, rất khuất nhục sự tình. Dựa theo ý nghĩ của hắn đến xem, Đường Mục không nên từ chối mới là. Tuy rằng Đường Mục là nhân loại thủ lĩnh, nhưng hắn hà không phải là Bạch Hổ tộc trưởng lão. Vì lẽ đó Đường Mục từ chối hắn cầu hòa, theo Bạch Nhận, chính là không biết cân nhắc. Nhân loại, ngươi muốn gây nên Bạch Hổ tộc cùng nhân loại chiến tranh sao? Bạch Nhận thấy Đường Mục không chịu cầu hòa, nhất thời khó chịu, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, lúc này vạn tộc xuất thế, phần lớn thành lập chủng tộc, đối với nhân loại có rất mạnh đối địch tâm tình, ngoại trừ một số ít khá là hòa bình chủng tộc, đối với nhân loại nằm ở trạng thái trung lập bên ngoài. Có thể nói, này nhân loại đương thời đã là cả thế gian đều là kẻ địch. Dựa theo Bạch Nhận xem ra, Đường Mục nên cùng hắn thỏa hiệp, miễn cho gây nên Bạch Hổ tộc đối địch mới là. Vì lẽ đó hắn lấy nhân loại cùng Bạch Hổ tộc chiến tranh đến uy hiếp Đường Mục. Ngươi nhưng là nhân hoàng, nếu là bởi vì ngươi dẫn đến nhân loại cùng Bạch Hổ tộc đại chiến, ngươi chính là tội nhân. Vì lẽ đó kính xin các hạ cân nhắc mà đi. Bạch Nhận thấy Đường Mục nghe xong hắn rơi vào trầm tư, cho rằng Đường Mục bị sự uy hiếp của hắn đánh di chuyển, nhất thời khuyên: ngươi Bạch Hổ tộc muốn đánh thì đánh, ta nhân loại không sợ. Vào lúc này Đường Mục mở miệng nói rằng, một bộ không sợ đại chiến biểu hiện. Hắn nói rằng, ta là nhân hoàng, nếu là bị ngoại tộc uy hiếp liền thỏa hiệp, chẳng phải là quá không có cốt tức giận. Vì lẽ đó nếu là ngươi Bạch Hổ tộc dám chiến, ta nhân loại có gì phải sợ? Đường Mục không để ý chút nào Bạch Nhận uy hiếp, không đề cập tới Bạch Nhận một tiểu Bạch Hổ tộc trưởng lão, cũng không phải có thể chân chính quyết định Bạch Hổ tộc quyết định tồn tại. Có thể hay không vì vậy mà để Bạch Hổ tộc đối với nhân loại động thủ, còn chưa chắc chắn đây. Coi như bởi vì Bạch Nhận, Bạch Hổ tộc đối với nhân loại ra tay, nhân loại cũng không sợ hãi. Hơn nữa, Đường Mục nhưng là biết, phần lớn chủng tộc đối với nhân loại có rất lớn địch ý cùng ý đồ. Nói không chắc Bạch Hổ tộc chính là một người trong đó. Nếu là như vậy, Bạch Hổ tộc sớm muộn muốn cùng nhân loại đối địch, đồng thời chém giết. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn cùng Bạch Nhận có hay không thỏa hiệp, Bạch Hổ tộc nói không chắc cũng là kẻ địch. Nếu sớm muộn là kẻ địch, Đường Mục càng thêm sẽ không thỏa hiệp. Ta tuy rằng chỉ là Bạch Hổ tộc trưởng lão, nhưng có thể mang đội trước tới nơi này, có thể nói ở Bạch Hổ tộc ta là rất có ảnh hưởng lực. Đến thời điểm ta Bạch Hổ tộc tuyệt đối sẽ đối với nhân loại ra tay báo thù cho ta, kính xin các hạ cân nhắc. Bạch Nhận thấy Đường Mục một bộ không bị hắn uy hiếp dáng vẻ, trái lại tăng nhanh công kích, nhất thời để hắn có chút không chống đỡ được. Đối với này, Bạch Nhận trong lòng kêu khổ liên tục, không thể không đối với Đường Mục tiếp tục khuyên bảo, lấy hy vọng có thể đạt được một chút hy vọng sống. Lúc này Bạch Nhận chân chính có chút hối hận rồi, hối hận không nên đến đây cứu trợ sư lãnh, lại muốn đem chính mình ném vào, đây tuyệt đối là tối khổ rồi sự tình. Cân nhắc, không cần, ta vẹn vẹn một tư cũng đã quyết định, các ngươi nhất định phải thì. Đối với kẻ địch, Đường Mục tuyệt đối sẽ không buông tha. Vì vậy Đường Mục lúc này bùng nổ ra mạnh mẽ giết đi, hướng về Bạch Nhận mạnh mẽ giết đi. Sau đó hét lớn nói rằng, chịu chết đi, không thể nếu muốn giết ta Đường Mục người, vẫn có thể sống sót, chí ít các ngươi không được, bằng không cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đối với ta Đường Mục ra tay. Chẳng phải là có vẻ ta Đường Mục quá vô năng, Đường Mục gia tăng công kích. Nhất thời Bạch Nhận có hoảng loạn lên, cũng còn tốt vào lúc này, ôm môi hở răng lạnh ý nghĩ, âm thú cũng đến đây giúp đỡ, thêm vào sư lãnh, ba người đồng thời đại chiến Đường Mục, mới tạm thời chặn lại rồi Đường Mục công kích. Nhưng như vậy trạng thái, Bạch Nhận biết, tuyệt đối sẽ không rất kéo dài. Hết chương.